Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, quỳ xuống đất kêu chinh phục. Diệp Thiên vỗ vỗ Trương Cường bả vai, chỉ trên mặt xương lạnh bạch ngưng băng, cười tủm tỉm nói, bàn tử, ngươi rất sợ nàng, Trương Cường lúc này muốn chết tâm đều có, gà con mổ thóc giống như... Liên tục gật đầu, bạch bộ trưởng thân thủ đến, bộ phận bảo an hơn 30 số nam nhân, không có một cái là nàng đối thủ, Khuynh Thành tập đoàn thứ hai cao thủ cũng là bạch bộ trưởng. Tranh thủ thời gian hướng bạch bộ trưởng nhận lầm, bằng không, ngươi xuống chàng khẳng định sẽ rất thảm, bạch ngưng băng lạnh hừ một tiếng, liếc liếc một chút Trương Cường, ngươi đi ra. Sự kiện này với ngươi không quan hệ. Tại bạch ngưng băng lạnh lạnh như băng ánh mắt nhìn soi mói. Trương Cường trên mặt thịt mỡ run rẩy kịch liệt lấy. Bờ môi run rẩy cười theo, lấy hết dũng khí nói. Bạch bộ trưởng, vị huynh đệ kia hắn thật sự là mới tới. Không hiểu quy củ, xin ngươi tha thứ cho hắn một lần đi. Chỉ có duyên gặp mặt một lần Trương Cường. Như thế bảo hộ chính mình, để Diệp Thiên một hồi cảm động, cười ha ha, an ủi, bàn tử, không cần lo lắng cho ta. Theo ta thấy a, bạch bộ trưởng xinh đẹp như vậy gợi cảm nữ nhân xinh đẹp. Cũng không phải hội ăn người cọp cái, ngươi làm gì sợ nàng. Loại nữ nhân này tuy nhiên tính khí nóng nảy một chút. Nàng nếu là dám đối với ta nổi giận. Ta khẳng định sẽ quất nàng cái mông, bảo đảm đem nàng trị đến ôn nhu nhu thuận, một ánh mắt liền để nàng quỳ trên mặt đất kêu chinh phục. Bạch ngưng băng ngăn chặn chính mình bảo, tẩu tính khí, nơi này là khu làm việc, tuy nhiên cũng tại nàng phạm vi quản hạt, nhưng nơi này cũng không tiện động thủ. Tiểu tử, ngươi dám cùng ta đi bộ phận bảo an sao? Bạch ngưng băng thở phì phò nói. Nàng thề, hôm nay nhất định phải làm cho cái này không có mắt ra hỏa trả giá đắt. Diệp Thiên nháy mắt ra hiệu nhìn qua tâm thần bất định bất an. Mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh Trương Cường. Bộ phận bảo an rất khủng bố sao? Trương Cường đương nhiên biết, bộ phận bảo an hơn 30 người. Tất cả đều là xuất ngũ trong quân cao thủ. Mỗi một cái đều có khác hẳn với thường nhân khủng bố thân thủ. Đã từng có người tại Khuynh Thành cao ốc bên trong dương oai. Theo bộ phận bảo an sau khi ra ngoài, đã ném nửa cái mạng, tiến bộ phận bảo an. Không chết cũng tàn phế phế. Ngươi tranh thủ thời gian chạy đi. Trương Cường lo lắng đối Diệp Thiên nói. Diệp Thiên cười ha ha một tiếng. Có chút ý tứ, hắn vừa vặn nhân cơ hội này thăm dò một chút bộ phận bảo an thực lực mạnh bao nhiêu. Về sau nhất định có thể phát huy được tác dụng. Tại là hướng về phía bạch ngưng băng khẽ vươn tay. Xin mang đường. Bạch ngưng băng cũng không nghĩ tới Diệp Thiên như thế không sợ chết. Người chết chắc. Thật sao? Ha ha. Diệp Thiên không quan trọng cười một tiếng. Mặt mũi tràn đầy tự tin biểu lộ. Trương Cường mặt mũi tràn đầy đắng chát. Khẽ cắn môi. Theo sau. Ba người rất mau tới đến tầng 30, chỉnh một chút một cái tầng lầu, hơn 1.000 mét vuông đều là bộ phận bảo an sử dụng phạm vi. Cái này đủ để cho thấy Khuynh Thành tập đoàn đối bộ phận bảo an coi trọng trình độ, đồng thời cũng phản ứng ra bộ phận bảo an có đầy đủ thực lực. Đài quyền anh, đường chạy, bao cát, tạ tay, các loại máy tập thể hình, không thiếu gì cả. Chủng loại so chuyên nghiệp phòng thể dục còn muốn hoàn chỉnh. Hiện tại là giờ làm việc. Ở chỗ này huấn luyện đều là bộ phận bảo an thành viên. Tan ca về sau, nhân viên khác cũng tới nơi này đoán luyện. Bạch ngưng băng vỗ vỗ tay. Ra hiệu huấn luyện bên trong mọi người an tĩnh lại. Lão đại, có tân nhân chúng ta đội ngũ. Một cái sắc mặt ngăm đen đại hán. Đầu báo vòng mát. Cùng trên sân khấu mãnh liệt Trương Phi giống như ồm ồm hỏi, đại khuê, người mắt mù à, lão đại hiện tại rất không cao hứng. tiểu tử này làm sao có thể là chúng ta đội ngũ bên trong người. Một cái khác, Hầu Tinh giống như thanh niên, cười gằn, nghe xong Hầu Tinh thanh niên lời nói, mọi người soạt một tiếng, xông tới, ba mươi mấy đôi cừu hận ánh mắt rơi vào Diệp Thiên trên thân. Đến mức Trương Cường thì bị bọn họ trực tiếp tự động loại bỏ, căn bản không có đem Trương Cường để ở trong lòng. Mẹ, dám chọc chúng ta lão đại, tiểu tử ngươi là chán sống lệch ra có phải không? Xú tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết tiết tấu, ngươi để lão đại của chúng ta không cao hứng, chúng ta muốn để ngươi phải trả cái giá nặng nề. Mọi người lao nhau kêu gào, tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Trương Cường kinh hồn bạt vía tại Diệp Thiên bên tai nói, ngươi tranh thủ thời gian cùng Bạch bộ trưởng xin lỗi a, nói không chừng còn có khả năng cứu vãn. Diệp Thiên lắc đầu, nói cay rắm xin lỗi, ta cũng còn không có động thủ, ngươi thế nào biết ta không được? Bàn tử, ngươi cần phải đối với ta tràn ngập lòng tin a, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Bạch Ngưng Băng tức giận hừ một thân, chừng lấy Diệp Thiên, cười lạnh nói, lên lôi đài đi. Vừa mới nói xong, Bạch Ngưng Băng uyển chuyển thân thể mềm mại đằng không mà lên, vượt qua 5 mét không gian, nhẹ nhàng rơi trên lôi đài. Tiểu tử, ngươi chết chắc, ha ha ha. Các nhân viên an ninh vui cười âm thanh lần nữa quanh quẩn lên. Diệp Thiên từng bước một, thở hồng hộc bò lên lôi đài, lần nữa dẫn tới ầm vang tiếng cười to, ha ha ha. Ta không nhìn lầm a, đi bộ đều đi không được phế vật, cũng dám cùng chúng ta Bạch lão đại động thủ, tiểu tử này thật là muốn chết. Xú tiểu tử, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lúc này, một đạo hồng trung đại lữ giống như thanh âm bỗng nhiên vang lên, chấn động đến màng nhĩ mọi người ông ông tác hưởng. Thanh âm chưa dứt, một thân ảnh như gió lốc theo 50 mét bên ngoài đột nhiên bạo khởi, sao băng như thiểm điện hạ xuống trên lôi đài. Oanh một tiếng, chấn động đến bốn phía lôi đài dây thừng kịch liệt lắc lư. Trương Cường trực tiếp bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, hướng lên lôi đài người, rõ ràng là Khương Hùng. Khương Hùng thực lực vượt xa Bạch Ngưng Băng, là bộ phận bảo an phó bộ trưởng, Khuynh Thành tập đoàn đệ nhất cao thủ. Vì truy cầu Bạch Ngưng Băng, cho nên cam tâm tình nguyện khuất tại Bạch Ngưng Băng phía dưới. Ha ha ha, Khương Nhị Ca cũng xuất hiện, lúc này có náo nhiệt nhìn á, tiểu tử này không chết cũng tàn phế phế. Khương Nhị Ca đây là vì Bạch lão đại mà chiến đâu. Quần tình kích động, các nhân viên an ninh cực kỳ phấn khởi, những người này đều là quân lữ xuất thân. Thực chất bên trong ẩn chứa thiết huyết biêu hãn gen. Trên lôi đài, Bạch Ngưng Băng mặt lạnh lùng. Đối với Khương Hùng xuất hiện, nàng cảm thấy một trận tức giận, đây là ta chuyện. Mời ngươi đi xuống, thân cao gần 2 mét, một thân biêu hãn chi khí phun trào bốc lên Khương Hùng. Mặc lấy màu trắng áo lót, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt thần sắc. Băng Nhi, ngươi sự tình chính là ta sự tình, tiểu tử này chọc giận ngươi không cao hứng, ta cần phải vì ngươi xuất thủ giáo huấn hắn. Bạch Ngưng Băng quát lớn, đi xuống. Khương Hùng không nói thêm gì nữa, bước ra một bước, oanh nhất quyền đánh tới hướng Diệp Thiên bả vai. Diệp Thiên cong vẹo như hán tử say giống như hướng về sau lăn mình một cái, cực kỳ chật vật tránh đi Khương Hùng quyền phong, quay đầu lại hướng lấy Trương Cường lớn tiếng nói, bàn tử, cho ta đốt thuốc. Các nhân viên an ninh lại cười tâu tuét cười rộ lên, tiểu tử này thật là một cái yên quỷ, chạy phó hoàng tuyền đường cũng muốn hút thuốc. Lui, ta nhìn ngươi hướng cái nào lui. Khương Hùng cười gằn, đằng không mà lên, hai chân liên hoàn thối ra, từng đạo kình phong, từng tia rung động, lại lần nữa hướng Diệp Thiên phát động công kích. Diệp Thiên tiêu sái tự nhiên cười nói, ngươi nhiều nhất có thể chống đỡ nửa điếu thuốc thời gian. Bành, Khương Hùng hai chân rơi vào Diệp Thiên đứng thẳng vị trí, như đạn pháo nổ vang, chấn động đến trên lôi đài bụi mù nổi lên bốn phía. Mà Diệp Thiên cũng đã không thấy tăm hơi. Ta ở chỗ này, Diệp Thiên thanh âm, uể oải theo Khương Hùng sau lưng vang lên, mang theo hí ngược cùng trào phúng. Cái này khiến Khương Hùng có loại bị vũ nhục cảm giác. Không khỏi trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, vừa mới hắn chỉ muốn đánh gãy Diệp Thiên hai cánh tay. Hiện tại hắn thề còn muốn phế Diệp Thiên hai cái đùi. Nếu không, về sau còn thế nào tại các huynh đệ trước mặt lập huy? Giống, Khương Hùng hai chân đạp mạnh mặt đất, thân hình xoay tròn, một đạo loa toàn kính ầm vang bạo khởi, cuốn về phía Diệp Thiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?